Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 66, cầm cung không có nghĩa là ngươi có thể kéo ra thứ hai cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lục Thủy nói lời, Kinh Hải sửng sốt một chút, cầm cung Hồng Ô thần cung. Kinh Hải có chút không dám tin tưởng, bất quá hắn ngược lại là không có mở miệng ngăn cản, do dự một chút hắn đi theo. Có lẽ chính mình có thể giúp đỡ ngăn cản một cái công kích cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Về phần có thể hay không cầm cung, cái này cũng không phải là hắn suy tính, nhưng là hắn hy vọng có thể. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Lục Thủy đi tới trên đài cao, hắn chỉ là đứng tại biên giới, còn không có tiến vào cấm chế phạm vi. Bất quá hắn vừa lên đến liền thấy rõ cấm chế bản chất, đây đúng là thân phận chứng nhận cấm chế, chỉ là tăng thêm tuyệt sát mà thôi. Về phần như thế nào tiến vào, đây đối với Lục Thủy tới nói rất đơn giản. Trực tiếp giả mạo thân phận là được, liền giống với cho mình làm cái giấy thông hành. Lục Thủy đi lên, Kinh Hải cũng theo sau, hắn lên đến sau tương đối để ý là đài cao cấm chế. Đạo hữu, nơi này không phải loại thứ hai phương thức tiến đến, đi vào rất nguy hiểm, cần nghĩ lại. Chỉ là Lục Thủy còn chưa mở lời trả lời, bên trong liền có người mở miệng. Hắn không có ấn ký, nói chuyện chính là một vị thiếu nữ tóc ngắn, là đạo tông Vũ Niết. Chịu chết là một kiện chuyện ngu xuẩn, đạo tông Kinh Hiền cũng mở miệng nói ra. Xê xích không nhiều đọ sức có thể cố gắng tranh thủ, nhưng chênh lệch quá lớn vẫn còn dậm chân tiến lên là ngu xuẩn. Kiếm Nhất Phong Kiếm Lạc cũng mở miệng nói. Những người khác đồng dạng nhìn về phía Lục Thủy cùng Kinh Hải, mặc dù không biết hai người kia là ai, nhưng là có thể tại Hoa Tiên thủ hạ đi vào phía trên này, cũng coi như bất phàm. Nhưng chính là có chút bất phàm người, sẽ bị lạc đối với mình ta nhận biết, những người này cũng càng dễ dàng chết đi. Bởi vì bọn hắn không có tự mình hiểu lấy. Kinh Hải nhíu mày, hắn nhìn một chút Lục Thủy, sau đó đối với người ở bên trong nói. Mấy vị đều là cùng thế hệ cường giả, chẳng lẽ không có cách nào sao? Ta biết các ngươi cùng Hoa Tiên có ước định, nhưng là miệng giúp một chút hẳn là cũng không lo ngại. Đạo Tông Vũ Niết lắc đầu, không phải không giúp mà là không giúp được. Đạo Tông Kinh Hiền cũng nói, cùng này chính là thần vật trận này chính là tiên trận, không có tiên duyên, căn bản không có biện pháp. Lục Thủy nhìn xem Kinh Hiền rất là tò mò nói. Tiên là cái gì? Nghe được Lục Thủy tra hỏi, những người kia không có trả lời. Tiên là cái gì? Cái này muốn làm sao trả lời? Tiên không phải liền là tiên sao? Bọn hắn không có cách nào trả lời Lục Thủy cũng không cần bọn hắn trả lời. Lúc này Lục Thủy cất bước đi hướng chính giữa đài cao, hắn đi rất chậm đi từng bước một đạp ở tuyệt sát trong cấm chế. Trong miệng các ngươi tiên, là cảnh giới hay là sinh mệnh cấp độ? Nếu như là cảnh giới như vậy là cảnh giới gì? Là sinh mệnh cấp độ lại là cái gì cấp độ? Lục Thủy lúc này đã đi tại trong cấm chế, nhưng là nguyên bản ở vào tuyệt sát cấm chế, không biết chuyện gì xảy ra thế mà một chút xíu tản ra tuyệt sát, một chút xíu là Lục Thủy phân ra một con đường, một đầu bình thường lại bất phàm an toàn đường. Mà trên đài cao những người kia cả đám đều ngây ngần cả người, bọn hắn thậm chí không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đài cao tuyệt sát cấm chế là thật, thuộc về tiên trận cũng là thật, thế nhưng là người này đến tột cùng là thế nào làm được. Kinh Hải cũng là kinh ngạc không thôi, hắn thật rất muốn biết người này đến cùng là ai. Lục Thủy không có dừng lại tiếp tục đi lên phía trước. Thời kỳ thượng cổ có xưng vô địch tiên đình, cuối cùng tiên đình biến mất tại thời gian trong bụi bặm, nếu như bọn hắn chính là trong miệng các ngươi tiên. Như vậy tiên, không gì hơn cái này. Sau đó Lục Thủy bộ dạng phục tùng mắt nhìn dưới chân cấm chế, nói. Trận này chính là tiên trận, không có người đáp lại, tiếp lấy Lục Thủy ngừng lại, lập tức quay đầu mắt nhìn những cái kia tỉnh dậy người. Hắn không có nói tiếp mà là một chút qua đi đi hướng Hồng Ô thần cung. Mà vừa mới cái nhìn kia kích thích Kinh Hiển Vũ Niết bọn người. Đạo tông Kinh Hiển không phục nói, mặc dù ngươi có thể phá tan cấm chế thì như thế nào, đối mặt chân tiên chẳng lẽ còn có thể cuồng vọng như vậy nói ra tiên không gì hơn cái này sao? Đạo hữu nếu thật có thực lực có thể dùng hành động chứng minh thần cung không phải tiên nhân không thể làm, như tiên chân không gì hơn cái này, đạo hữu tất nhiên có thể cầm lấy thần cung. Đạo tông Vũ Niết mở miệng nói ra, lúc này trên đài cao tất cả mọi người nhìn xem Lục Thủy, phảng phất liền chờ Lục Thủy cầm thần cung. Hoặc là nói chờ đợi Lục Thủy bị thần cung đánh bay. Lục Thủy đứng tại Hồng Ô thần cung trước, hắn cũng không lo lắng cho mình không cầm lên được, bất quá hắn rất ngạc nhiên chính mình có thể hay không kéo ra cây cung này. Sau đó Lục Thủy đưa tay dự định cầm lấy Hồng Ô thần cung. Mà nhìn xem Lục Thủy động thủ Kinh Hiển bọn người lại có chút để ý, coi như biết rõ đối phương không có khả năng cầm lên, nhưng là tại đối phương không có thất bại trước cuối cùng sẽ có khả năng thành công. cho nên bọn hắn rất muốn biết kết quả cuối cùng đến cùng là cái gì. Rất nhanh bọn hắn nhìn thấy Lục Thủy tay đụng phải Hồng Ô Thần Cung, càng nhìn thấy tay của đối phương cầm Hồng Ô Thần Cung. Không có bị đánh bay. Giờ khắc này kinh hiện bọn người trong lòng giật mình, đối phương thế mà thật không có bị đánh bay. Hắn thật có thể cầm lấy thần cung. Tại ý niệm này vang lên trong nháy mắt dị biến xuất hiện, người kia không có bị đánh bay, nhưng là hỏa diễm tại bao trùm cánh tay của hắn, không chỉ có như vậy, hỏa diễm còn tại hướng về thân thể hắn lan tràn. Lan tràn tốc độ thật nhanh, nếu như không buông tay, bất quá mấy hơi thở cả người đều có thể bị ngọn lửa bao trùm. Kinh Hải kinh hãi, lập tức nói, đạo hữu mau buông tay. Kinh Hiện mấy người cũng là lấy lại tinh thần, bọn hắn trực tiếp đứng dậy dự định ngăn cản Lục Thủy. Thế nhưng là chờ bọn hắn vừa mới đứng lên, hỏa diễm liền bao trùm Lục Thủy, nhưng mà điều này cũng không có gì, chân chính làm cho tất cả mọi người vì đó trì trệ chính là, Lục Thủy nhẹ nhàng nâng tay cầm lên tấm kia thần cung. Lúc này Lục Thủy tại cầm lấy thần cung về sau, quay đầu nhìn về phía Kinh Hải, nói. Buông tay, vì cái gì? Kinh Hải ngây ngần cả người, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Những người khác cũng cứ thế tại nguyên chỗ, trong mắt bọn hắn Lục Thủy là một cái bị ngọn lửa bao khỏa người, chuẩn xác nói là như là một hỏa nhân đồng dạng, nhất là trên người hắn lửa thiêu đốt phi thường thịnh vượng, như cùng sống lấy một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là lửa này nhưng không có làm bị thương đối phương mảy may. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng là cái này đều không thể ngăn dừng bọn hắn nhận rõ một sự thật. Đó chính là người này thật cầm lên thần cung. Hắn là thế nào làm được? Lục Thủy không để ý đến những người này, với hắn mà nói cầm lấy Hồng Ô cũng không có vấn đề gì. Bất quá Hồng Ô lại muốn đốt cháy hắn, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Đáng tiếc là, Hồng Ô lửa căn bản đốt không thấu thiên địa chi lực, chính là không có thiên địa chi lực lửa này cũng không đả thương được hắn. Lục Thủy cầm cung, chậm rãi đi đến bên cạnh đài cao. Lúc này phía dưới Hoa Tiên cũng đình chỉ hấp thu huyết khí chi lực, cũng không phải hút xong, mà là không thể không đi đối mặt đã cầm tới Hồng Ô Lục Thủy. Lục Thủy đứng tại bên cạnh đài cao, hắn nhìn xem Hoa Tiên đồng dạng nhìn xem hắn. Mà Lục Thủy xuất hiện tự nhiên đưa tới phía dưới chú ý của mọi người. Bọn hắn không biết Lục Thủy là ai, nhưng là Lục Thủy cầm trong tay thần cung bọn hắn là biết. Mặc dù rất muốn biết đối phương là thế nào làm được, nhưng là bây giờ rõ ràng không phải để ý cái này thời điểm. Hoa Tiên nhìn xem Lục Thủy cao mày nói, người xác thực rất đặc thù, nhưng là cầm lấy Hồng Ô Thần Cung cũng không tính cái gì, người kéo không ra nó. Lục Thủy giơ cánh tay lên, Hồng Ô Thần Cung đã đứng ở trước người hắn, sau đó hắn động thủ làm ra kéo cung động tác nói. Thật sao, mới một chu nhu muốn mới phiếu đề cử, mọi người ủng hộ một chút dưới. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.